cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc bài hát và một tràng vỗ tay nổi lên như sóng thần, nữ sinh chen chúc nhau chạy lên sân khấu để tặng hoa cho nhất nam, chả biết hát hoa ở đâu mà nhanh thế nhở. Thầy cô cũng phải khâm phục giọng hát của nhất nam, phải nói là rất hay. Cảm ơn em đã tạo thêm cô khí cho cuộc thi, MC nói với nhất nam và anh chỉ gật đầu rồi đi xuống sân khấu như một lãng tử làm khuấy động bao trái tim ở đây. Rồi phần thi quay bắt đầu, MC dứt lời, cơn choáng váng liền ập đến khiến Từ Tuyết cô thể đứng vững được. Cố lên mà, cố lên đừng bị sao lúc này. Từ Thuyết nói nhỏ, tay cô chạm đến mũi thì chạm vào những giọt máu cam đang tí tách rơi xuống. Từ Thuyết lau lấy và cố tỏ ra tỉnh táo nhất, cô nhất định có thể để mình ngất ngay trên sân khấu thế này được. Nếu cô ngất trốn đông người như này ắt có chuyện lớn xảy ra vì số lượng fan trong trường của cô khá đông. Hình như chị Thuyết cô ổn rồi. Đường Vi chắp tay nhìn lên sân khấu một cách lo lắng. Thiền Anh cũng đang chú ý đến từng cử chỉ hành động của chị. Ruột gan cô rối loạn hết cả lên, sẽ cô sao đâu mà, Thiền Anh cô nói để trấn an mình và nhỏ bạn, lại hướng về phía sân khấu, những bước đi uyển chuyển như siêu mẫu của năm thí sinh và những bản nhạc nhẹ vang lên, đèn laser chiếu và phun khói trông y sân khấu điện ảnh thật. Chị Tuyết bị sao ý nhỉ, lần này chị thi kém quá, cô khéo nhỏ hữu tuệ lại, vượt qua thì chết, nữ sinh một, chúng mày yên tâm, chị Tuyết được học sinh trường mình mến mộ hơn là nhỏ hữu tuệ mà. Chắc chắn chị sẽ thắng, nữ sinh 2, nhưng còn phần đánh giá của ban giám khảo nữa chứ. Thôi để xem đã, kết thúc phần 1 của chặng cuối. Và bây giờ là lời nhận xét của ban giám khảo. MC, các em có tiến bộ hơn năm trước rất là nhiều. Đặc biệt là em Hữu Tuệ là học sinh mới nhưng em rất có năng khiếu trong phần thi cuối này. Nghe đến đây Hữu Tuệ sướng, nhưng em Từ Thuyết vẫn là vượt nổi trội nhất, tôi đánh giá em Từ Thuyết rất cao. Hiệu trưởng nói tiếp vế sau khiến Hữu Tuệ vỡ mộng. Tôi thấy em nào cũng đẹp hết nhưng vượt bậc vẫn là em Từ Tuyết. Cô giáo thanh nhạc khối 12, em Mỹ Vân và Minh Vi có nét giống nhau về dáng đi nên tôi có thể nào chọn một trong hai em được. Còn Hữu Tuệ thì tôi thấy em cô hợp với những bộ đồ quê như này nên độ xinh của em giảm đi rất nhiều. Còn em Từ Tuyết và Lan Hạ là nổi bật nhất theo tôi nhưng. Cô thanh nhạc khối 11, cô rất thích phần trình diễn của các em nào cũng có dáng đi đẹp hết nhưng em Từ Tuyết vẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với cô. Cô thanh nhạc khối 10, và, chị Tuyết, chị sao thế kia, chị Tuyết, ngất kìa, ôi cô, Thiền Anh và Đường Vi vội vã chạy lên sân khấu nhưng cô nhanh bằng Nhất Nam và Khánh Anh. Hai hot boy chạy lên mà cô học sinh nào dám cản đường và cũng cô học sinh nào dám chạy đến gần hóng hớt. Cả trường như náo loạn, những cái mồm lại đua nhau bàn bạc. Từ Tuyết ngất ngay trên sân khấu cũng khiến thầy cô và ban giám khảo đều e ngại tiếc nuối. Bốn thí sinh còn lại vẫn tiếp tục thi còn thí sinh Từ Thuyết vì một lý do nên cô thể thi được nữa, nên hiện tại chỉ còn bốn thí sinh. Theo luật thi thì chưa thi xong mà có chuyện gì xảy ra coi như thí sinh đó bị loại. Nhà trường rất tiếc cho thí sinh Hàn Từ Thuyết năm nay. Các em vẫn bình chọn bình thường nhưng cô còn thí sinh Từ Thuyết nữa. Hữu Tuệ cười nhếch mép và nghĩ lần này nhỏ sẽ làm hot girl độc ở trường này. Tại bệnh viện, bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Nhất Nam thấy ông bác sĩ đi ra từ phòng khám bệnh của Từ Thuyết liền bật dậy từ ghế ngồi và hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh nhân bị, a ha, bác sĩ, ơi a ha, ra đây cháu nhờ việc đã. Đường Vi cười chặn họng bác sĩ để cản lại lời nói tiếp theo của bác sĩ. Thiền Anh hiểu ý Đường Vi lên cô níu Nhất Nam lại cô cho Nhất Nam ra gần bác sĩ, đợi đến khi Đường Vi có một vài lời dặn dò bác sĩ đã. Hai em làm gì vậy? Nhất Nam hơi cau mày. Đường Vi có việc muốn hỏi bác sĩ thôi mà anh. Thiền Anh nhỏ giọng, hai người làm thế cũng chỉ vì Từ Thuyết cô muốn cho Nhất Nam biết chuyện cô bị bệnh máu trắng, vì cô muốn Nhất Nam lo lắng mà ăn cô ngon ngủ cô yên nên bắt buộc Đường Vi và Thiền Anh phải nói dối. Bác sĩ trở lại với một gương mặt cô bình thường cho lắm. Bác sĩ, nói đi chứ bệnh nhân đó bị sao mà lại ngất vậy? Nhất Nam vội vã, bệnh nhân thức khuya nhiều quá dẫn đến thiếu giấc nên ngất là chuyện bình thường, mọi người nhớ dặn dò bệnh nhân ngủ sớm hơn và giữ gìn sức khỏe là được. Được rồi, cảm ơn bác sĩ, nghe xong Nhất Nam thấy đỡ lo lắng hơn hẳn nhưng Khánh Anh thì cô càng ngày Từ Tuyết càng ngất nhiều hơn chắc chắn bệnh tình của cô đang chuyển biến xấu. Tại cuộc thi, Hữu Tuệ đã giành giải nhất và đạt được danh hiệu hot girl của trường. Đã bảo Vũ Hữu Tuệ này sẽ thắng mà, ha ha. Hữu Tuệ cười lớn trong khi họp lớp sau lúc thi, ăn may thôi bạn, chị Tuyết mà cô ngất thì bạn cũng chẳng được, gần một, đúng rồi đó, chỉ là ăn may, cô xứng gì hết, tiếp theo là cả lớp hùa vào bên Từ Tuyết, chúng mày điên hết à mà ăn may. Đúng là nói chuyện với lũ náo ngắn chán thật. Hữu Tuệ đập bàn rồi bỏ đi, cô thèm họp hành gì với lớp nữa. Hữu Tuệ vừa đi được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Năm nay lớp ta có một bạn đạt danh hiệu hot girl lên nhà trường tặng tập thể lớp 2 triệu để đi ăn mừng. Thôi chả cần, nhân vật chính về rồi cô ạ, nữ sinh mỉa mai. Cô cần ăn đâu cô, chắc gì bọn em đã nuốt nổi. Nam sinh, tan trường, cách trương.